Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132: Trung công trảm hổ cục. Toàn bộ trên quảng trường, trừ nhiều chỗ khu tà trận bố trí tương đối bắt mắt bên ngoài, liền độc thuộc cái kia hố to nhất là đáng chú ý. Âu Dương Hạo Thần con mắt thứ ba u quang đại trán. Lập tức trong mắt của hắn hết thảy cảnh vật liền nhao nhao phát sinh biến hóa. Chỉ thấy kia hố to phía trên, có từng sợi hắc khí không ngừng từ đó tràn ra, đồng thời thăng lên bầu trời, cùng đêm tối dung hợp lại với nhau, hóa thành màn đêm một bộ phận. Ta tìm tới ngươi. Âu Dương Hạo Thần hưng phấn vung vẩy lên đầu lưỡi, lập tức liền hướng phía hố to bên kia chạy tới. Gặp một lần lại có một quỷ tộc độc tự hành động. Tả Tông Hạo lúc này đại kỳ vung lên, nam trận, thiên binh, trình phủ mặt phía nam, một tấm bia đá bỗng nhiên phát sáng. Một toàn thân đều mặc áo giáp, cầm trong tay trường thương sắt thiềm quan viên chính lẳng lặng tại đứng nơi đó. Đột nhiên hắn toàn thân áo giáp kim quang chói mắt, lập tức liền sấn thác giống như thiên binh phụ thể, uy phong lẫm liệt. Giết! Người này hét lớn một tiếng, nháy mắt liền hướng phía Âu Dương Hạo Thần vọt tới. Thương ra như rồng, chỗ đi qua có giao long thân ảnh huyễn hóa mà ra, nương theo lấy tên này sắt thiềm quan viên một đường quét ngang. Đầu thương vì long đầu, cầm thương người chính là ngự long người. Âu Dương Hạo Thần chưa có thể đến gần cái kia hố to, liền đã bị sắt thiềm quan viên cho chặn đường tại nguyên địa. Thương khí lẫm lệ, hàn quang phong mang. Âu Dương Hạo Thần con mắt thứ ba bỗng nhiên trợn to, liền thấy sắt thiềm quan viên tốc độ chậm rãi chậm xuống tới, phảng phất tiến vào đến một cái khác, tốc độ thời gian trôi qua trì hoãn mấy lần không gian. Hiu! Âu Dương Hạo Thần lưỡi dài lập tức liền phi toa đâm về sắt thiềm quan viên bộ mặt. Kim quang chói mắt áo giáp nháy mắt tự động hộ chủ, hóa thành một đạo bình chướng đem lưỡi dài ngăn trở tại 4-5 chỉ bên ngoài, khiến cho không được tiến thêm. Bên này tương xứng giao thủ, còn lại quỷ tộc tình huống bên kia lại là cũng vô cùng kịch liệt. Đối mặt với đao khí cùng mặt đất dính mềm song trọng trở ngại, những này quỷ tộc nhau nhau sử dụng ra riêng phần mình thủ đoạn nhà nghề. Một mặt như khô lâu cho tàn, hai mắt hãm sâu không có chút nào con ngươi quỷ tộc xuất ra một cái cao cỡ một người màu đen vải rách túi, lúc này liền tiết lộ lên, liền gặp từng cái toàn thân da bọc xương màu xám thi nhân từ đó leo ra, lúc này hướng phía trình phủ bên trong các nơi đại trận chạy tới, như muốn hủy hoại. Đừng nhìn cái này vải rách túi không lớn, nhưng một hơi nhưng từ trong đó chạy ra hơn 30 tên thi nhân. Nhìn trực khiếu người nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hãi không thôi. Đồng thời cái khác quỷ tộc cũng là thủ đoạn nhiều lần ra. Cái gì miệng phun lục sắc độc thủy, rơi xuống đất liền bắt đầu bay hơi, hóa thành đại lượng xương độc. Có hai tay đặt tại mặt đất, 10 ngón tay trực tiếp chui vào lòng đất, tiếp theo hóa phá đất mà lên, hóa thành thạch cự nhân khắp nơi tứ ngược. Khi Tần Nguyệt Sinh cùng Tề Phong chạy vào trình phủ lúc, trước mắt chính là như thế một bộ quỷ quái đại loạn, thần tiên đấu pháp hình tượng. Tề Phong lập tức liền nhìn sửng sốt, cái này, đây chính là quỷ tộc, thật là đáng sợ. Tần Nguyệt Sinh bởi vì đã từng tiếp xúc qua quỷ tộc, cùng quỷ tộc giao thủ qua quan hệ, đối với loại tình cảnh này lại là càng có thể tiếp nhận một chút. Hắn cũng chú ý không lên sững sờ, trực tiếp cầm trong tay chấn tà đao liền đối một cái cách mình gần nhất quỷ quái yêu dị vọt tới. Bạch Hào mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi thật sự cùng quỷ tộc giao thủ với nhau, hắn vẫn là không nhịn được cảm thấy rung động. Hắn tận mắt thấy một cái đầu bộ phát cho, miệng lớn khác hẳn với thường nhân khô gầy nam nhân trong nháy mắt ở giữa trở nên giống như hai người chồng hợp chi cao. thân thể càng là bành trướng cồng kềnh, trực tiếp trở thành một đầu cơ bắp cự thú, kia khóe miệng đều dài đến lỗ tai cây chỗ miệng lớn. Bạch Hào xem chừng có thể trực tiếp nuốt vào một cái nam nhân trưởng thành. Tạch tạch tạch ken két. Ta gọi đói tai, chuyên môn ăn vụng các ngươi nhân tộc kho lúa. Tên này quỷ tộc trong miệng rộng không ngừng có. Nước bọt bài tiết chảy ra. Nhịn không được, ta cảm thấy các ngươi nhất định phi thường ăn ngon. Bạch Hào sắc mặt âm trầm, trực tiếp bước ra một bước. Cả người liền một quyền đánh về phía tên này quỷ tộc. Liền gặp Bạch Hào song quyền bên trên nội lực như phong mang. Một cái song quyền hoành đánh, chính giữa đói tai phần bụng, nội lực cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Có thể nhìn thấy đói tai toàn bộ cái bụng nháy mắt liền giống như mặt nước sóng cả nhộn nhạo. Đồng thời lõm xuống dưới hai cái quyền ấn, nhìn như uy lực kinh người. Bạch Hào trên mặt cũng không có một điểm đắc ý, ngược lại còn càng thêm ngưng trọng lên, bởi vì chính hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được. Mình một kích này, tuyệt không cho đói tai mang đến một điểm ảnh hưởng. Đối phương cái bụng quá mềm, tựa như là một vũng nước, trực tiếp hóa giải tan mất hắn tất cả khí lực. Kình phong lâm tai, Bạch Hào ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một đạo cự trưởng trùng điệp chụp được. Hắn vội vàng dự định phi thân nhanh lùi lại, nhưng ngay tại cái này thời điểm, đói tai cái bụng bỗng nhiên nếp gấp, đem Bạch Hào hai tay cho chăm chú bao vây lại. Cái này kinh người dây dưa lực đạo, lại để Bạch Hào trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát, lại không tay có thể đi ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đói tai bàn tay bạo lực hướng phía mình đè xuống. Mạng ta xong rồi. Bạch Hào trong mắt không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Bạch đại nhân, nhưng ngay tại cái này thời điểm, chợt có một đạo trưởng dài đao khi mãnh liệt đánh tới. Cùng đói tai chi trưởng trùng điệp đụng vào nhau. Phốc phốc, đói tai bàn tay nháy mắt bị chém ra một đầu sâu đủ thấy xương vết đao. Đói tai kêu đau một tiếng, lúc này liền buông lỏng ra cuốn lấy Bạch Hào bàn tay cái bụng. Tần Nguyệt sinh một phát bắt được Bạch Hào bả vai, nhanh lên đem hắn đưa ra đói tai bên cạnh thân. Bạch đại nhân, ngươi không có việc gì? Buông xuống Bạch Hào, Tần Nguyệt sinh hỏi, nhìn trước mắt cái này đoạn thời gian trước vừa mới bị mình chiêu nhập thất tinh giám thiếu niên. Bạch Hào trong lòng không khỏi liền không nhịn được nghĩ cảm khái một phen. Nhưng tình huống dưới mắt hiển nhiên không cho phép hắn làm như thế. Đem vứt xuống về sau, Tần Nguyệt sinh lập tức liền quay người hướng phía đói tai một lần nữa giết tới. Cùng Bệnh Ôn so sánh, đói tai rõ ràng là loại kia chiến đấu hình quỷ tộc. Xem xét hắn liền biết thực lực không ít, thấy Tần Nguyệt sinh vậy mà cứu đi vốn nên biến thành mình đồ ăn Bạch Hào. Đói tai lập tức giận dữ, một bàn tay liền đối với Tần Nguyệt sinh đánh ra. Hắn một trưởng này nhìn giản dị tự nhiên, nhưng thanh âm lại là lạ thường kinh người. Tần Nguyệt sinh áo bào, tóc nhao nhao tại đối phương trưởng phong phía dưới hô hô lắc lư. Tần Nguyệt sinh tất nhiên là không giả. Bàn về trưởng đến, mình đại lực kim cương trưởng nơi nào sẽ kém hơn người. Đại lực kim cương trưởng, tại đói tai ánh mắt bên trong. Tần Nguyệt sinh phía sau bỗng nhiên hiện ra một đạo kim cương pháp tướng. Hắn trợn mắt tròn xoe, đồng thời trong miệng tụng lên phiêu miểu phản âm. Tần Nguyệt sinh kim quang đại trưởng ấn trực tiếp cùng đói tai bánh xe bàn tay to đụng vào nhau. Nháy mắt đói tai cánh tay liên tiếp thốn liệt, huyết mạch dâng trào, toàn bộ cánh tay trong lúc nhất thời tận gốc nổ tung. A! Đói tai gầm thét, Tần Nguyệt sinh nhất cổ tác khí, đại lực kim cương trưởng liên tiếp đánh ra. Tại nội lực tiêu hao cực lớn tình huống dưới, Tần Nguyệt sinh ngay cả đập ba trưởng, đói tai khoảnh khắc toàn thân gân cốt vỡ nát, da thịt nổ tung, biến thành một bãi bùn nhão. Ngươi, ngay cả như vậy, đói tai vẫn như cũ biểu hiện ra kinh người sinh mệnh lực. vậy mà không có hoàn toàn chết đi, gặp hắn còn có thể nói chuyện. Tần Nguyệt Sinh liền vội vàng đi tới một đao chém xuống. Đem viên này đấu đại nhân đầu từ cái này bãi bùn nhão bên trên cho chặt xuống tới. Lúc này trên quảng trường, không vẻn vẹn có Tần Nguyệt Sinh chỗ này, cái khác địa phương đều có thất tinh giám quan viên tại cùng quỷ tộc đọ sức. Mỗi cái quỷ tộc năng lực thiên phú đều có chỗ khác biệt. Cho nên thực lực nếu là hơi yếu một chút võ giả, cùng quỷ tộc giao thủ với nhau khó tránh khỏi sẽ có vẻ có chút khó giải quyết. Tả Tông Hạo tọa trấn đài cao, toàn trường thế cục tận trong mắt hắn, thấy quỷ tộc cùng mình thuộc hạ đám quan chức đại chiến. Tả Tông Hạo tùy theo huy động đại kỳ, kích phát cái cuối cùng đại trận, Bắc trận, mượn thành vận, trình phủ phía Bắc, một khối đặt ở mộc trên bàn quan ấn nháy mắt lơ lửng mà lên. Quan ấn bên trong bắn ra đại lượng ánh cam, lập tức bao phủ lại toàn bộ trình phủ, lập tức toàn trường thân thể tất cả mọi người đều vì một trong chấn. Thất tinh giám quan viên chỉ cảm giác toàn thân hiện ra một cỗ hoàn toàn mới lực lượng, để bọn hắn chiến đấu làm ít công to, mà quỷ tộc thì cảm giác thân thể nặng nề không ít. Đồng thời tư duy phảng phất cũng chậm chạp. Âu Dương Hạo Thần đang cùng thiên binh giao thủ, bỗng cảm thấy đây hết thảy biến hóa. Tại Tả Tông Hạo một hơi liên tiếp kích phát bốn tòa khu tà trận về sau, hắn liền thành công kìm chân tất cả quỷ tộc. Chiếu tiến độ này xuống dưới, chỉ sợ bọn họ bên này thế yếu sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Nháy mắt, hắn con mắt thứ ba u quang càng ngày càng sáng. Ngày đó binh thân thể trực tiếp định tại nguyên chỗ không cách nào tiến hành bất luận cái gì động. Đại, Âu Dương Hạo Thần một đầu lưỡi cắm ra, mặc dù có chút trở ngại, nhưng vẫn như cũ quán xuyên màn hình, trực tiếp cắm vào tên kia thất tinh giám quan viên thể nội. Cô cô cô, Âu Dương Hạo Thần ngốn từng ngụm lớn. Liền thấy tên này thất tinh giám quan viên thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu dẹp co. Lại, hắn trên người bộ kia áo giáp lại là rốt cuộc phái không lên chỗ dụng võ gì. Dùng sức hất ra người này thi thể, Âu Dương Hạo Thần lập tức nhanh chân hướng phía hố to chạy tới. Nhưng mà vừa mới đến hố to biên giới lúc, hố to nội bộ nháy mắt có hơn ngàn đạo bạch quang xiềng xích nổi lên, đem toàn bộ hố to cho bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, hoàn toàn không có có thể tiến vào trong đó khe hở. Đáng chết, chỉ có thể thông chi hắn đến giúp đỡ. Âu Dương Hạo Thần giọng căm hận nói, chỉ gặp hắn đưa tay từ trong ngực lấy ra một cây ống trúc, đối mặt đất liền dùng sức đâm xuống dưới, ống trúc thẳng tắp khảm vào mặt đất, lập tức liền có một đạo hắc quang từ đó bay ra, thẳng lên chân trời, cuối cùng tại màn đêm ở trong triệt để bộc phát ra. Đây là Tần Nguyệt Sinh một đao chặt đứt một đầu thi nhân, lập tức xuất ra trừ tà con cóc xem xét, liền thấy lưu ly trên bàn, chỉ số này lại trực tiếp đột phá 1000 đại quan. Thật mạnh lệ khí, Tả Tông Hạo một mặt ngưng trọng, mặc dù hắn không biết Âu Dương Hạo Thần làm thủ đoạn gì, nhưng xuất hiện như thế nồng đậm lệ khí, tình huống đã không thể khinh thường, người này giữ lại không được. Tả Tông Hạo ánh mắt rét run, trực tiếp đem cờ xí cắm về tại chỗ, cắn nát ngón tay của mình, bắt đầu trên cột cờ bôi lên, theo hắn niệm tụng lên một loại nào đó chú ngữ, lập tức cột cờ trực tiếp không gió mà bay. Một cỗ túc sát chi khí nháy mắt bao phủ toàn bộ trình gia phủ trạch. Liền thấy đông tây nam bắc bốn trận các hướng phía nơi đài cao phóng tới một đạo tinh khí. Nhào nhào không có vào cờ xí bên trong. Một cái mơ hồ to lớn bán thân nhân ảnh tùy chi xuất hiện ở trên đài cao. Bóng người kia dù nhìn không rõ diện mạo, nhưng tự có một cỗ trấn nhiếp khí thế. Trong tay dẫn theo một thanh chín hoàn đại kim đao, khiến ở đây tất cả mọi người không khỏi cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Tựa như là bị thợ săn theo dõi con mồi, trung công trảm hổ cục. Tề Phong cả kinh nói, tại trước mắt bao người, theo tả Tông Hạo đối Âu Dương Hạo Thần một chỉ, bóng người kia nháy mắt liền giơ lên chín hoàn đại kim đao. Lực phá núi nhạc đối với Âu Dương Hạo Thần vị trí dùng sức bổ tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.